Luân hồi đan đế, chương 1972, mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, gặp màu bạc con ưng khổng lồ bị giết. Những cái kia con ưng khổng lồ hù được kinh hoàng thét chói tai. Lăng Vân lười được đi đối phó chúng, trực tiếp thả ra phệ thần trùng, để cho phệ thần trùng đi và những thứ này con ưng khổng lồ tỉ đấu. Chính hắn thì nhìn chăm chú về phía ba đại thế lực những võ giả khác. Ba thế lực lớn tất cả đuổi giết qua hắn võ giả, hắn một cái đều không định bỏ qua cho. Bí cảnh thời tiết biến hóa đa đoan, mênh mông bầu trời, một khắc trước còn rất quang đãng, đột nhiên liền mưa to như chút nước. Chỉ là chàng này mưa to tựa hồ có chút không tầm thường. Trong nước mưa hỗn tạp máu loãng, đó là trên bầu trời con ưng khổng lồ đang bị phệ thần trùng không ngừng đánh chết. Lăng Vân đi ở mưa như chút nước trong mưa to. Cũng không lâu lắm, hắn sẽ đến mấy cái ba thế lực lớn võ giả sau lưng. Ba thế lực lớn đám người võ giả, đối với lần này chút nào không phòng bị. Bọn họ từ lấy là cổ tích đã bị phong tỏa, nằm mộng cũng không nghĩ tới đã có người giết tới. Ba đại thế lực hạch tâm cường giả ngược lại là đã nhận ra được dị thường. Bọn họ phát hiện trên bầu trời con ưng khổng lồ ở tử vong. Cái này làm cho bọn họ ý thức được, có không biết cường địch đánh tới. Nhưng bọn họ giống vậy không nghĩ tới, kẻ địch sẽ nhanh như vậy, đã giết vào cổ tích bên trong. Bọn họ lấy là, kẻ địch còn ở cổ tích bên ngoài. Phốc, Lăng Vân tinh long kiếm, ung dung lau qua một cái ba thế lực lớn võ giả cổ. Cái này thực lực võ giả thật ra thì không kém, là vấn đỉnh đỉnh cấp võ giả. Nhưng loại cấp bậc này võ giả, đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, đã cùng gà vịt không nhiều lắm khác biệt. Người nào, vùng lân cận cái khác ba thế lực lớn võ giả nhận ra được dị thường, đáp lại bọn họ, là một đạo nhanh như tia chớp kiếm ảnh. Bọn họ liền phản ứng cũng không phản ứng kịp, liền bị kiếm ảnh này đánh chết. Bốn tên ba thế lực lớn võ giả, chớp mắt thì trở thành thi thể. Làm, cùng Lăng Vân tập sát thứ năm cái ba thế lực lớn võ giả lúc đó. Nhưng xuất hiện bất ngờ, trên người võ giả này, mang một kiện kim trung trạng bảo vật. Quảng cáo, bảo vật này, lại chặn lại Lăng Vân tập sát, hư nguyên cấp bảo vật. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, thứ năm cái võ giả xoay người liền muốn trốn. Lăng Vân lại nữa cưỡng ép công kích hắn. Hắn ngưng tụ chân cương bàn tay, hướng về phía võ giả này một chụp. Võ giả này tại chỗ bị Lăng Vân chụp trên đất. Kim trung lực phòng ngự là rất mạnh, liền Lăng Vân đều khó công phá. Nhưng nó không cách nào hóa giải Lăng Vân lúc công kích truyền tới lực lượng. Cái này thứ năm cái võ giả nằm trên đất, trên lưng là kim trung, nhìn như giống như con rùa đen. Đừng giết ta, cái này thứ năm cái võ giả sợ hãi nói. Lăng Vân suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi trả lời ta một vài vấn đề, ta xác định biết gì nói nấy. Thứ năm cái võ giả nói, cái này cổ tích bên trong kết quả có cái gì? Lăng Vân nói, ba thế lực lớn vì cái này cổ tích, lại như vậy giống trống khua chiêng, cơ hồ là toàn lực ứng phó. Cái này làm cho Lăng Vân đối với cái này cổ tích cũng không khỏi sinh ra nồng nặc hứng thú. Ta không biết, thứ năm cái võ giả nói. Hà, Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo. Thứ năm cái võ giả run lập cập, sợ hãi nói. Ta là thật không biết. Ta chỉ biết là, cái này cổ tích ở giữa đồ vô cùng trọng yếu. Nghe nói là thuần hồ chí tôn lưu lại một bộ mặt nạ. Mặt nạ, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc. Trước các ngươi ba thế lực lớn, vì sao có thể tinh chuẩn phong tỏa ta vị trí? Lăng Vân lại hỏi, là Tây Hà chân nhân. Nó lúc trước một nhóm võ giả trên mình để lại đặc thù dấu vết. Người đánh chết những cái kia võ giả, trên mình liền dính những thứ này đặc thù dấu vết. Thứ năm cái võ giả nói, chỉ cần có những thứ này dấu vết, Tây Hà chân nhân liền có thể ung dung suy tính ra ngươi vị trí. Tây Hà chân nhân, Lăng Vân nhướng mày một cái. Tây Hà chân nhân là một tôn quạ đen trấn thủ giả. Thứ năm cái võ giả trả lời. Hắn ở địa phương nào? Lăng Vân nói. hắn đối với những thứ này nắm giữ trật tự, nhưng lấy quyền mưu tư trấn thủ giả, so sánh ba thế lực lớn võ giả sát ý còn nồng hơn mãnh liệt. Ba thế lực lớn võ giả cho hắn cảm giác là để cho hắn chán ghét hận, mà đây chút tư dục quá dư trấn thủ giả cho hắn cảm giác chính là buồn nôn. Ở sườn núi lớn nhất bên trong cung điện, nó ở đó thống ôm toàn cục. Thứ năm cái võ giả nói, tiếp theo, Lăng Vân còn muốn hỏi thăm một chút, ba thế lực lớn ở nơi này có nhiều ít võ giả. Nói không lối ra, cái này thứ năm cái võ giả trong mắt, lại bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo hàn quang. Cùng nháy mắt, chi chít màu vàng phù văn từ vậy kim trung nổi lên hiện. Những thứ này màu vàng phù văn, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, hướng về phía Lăng Vân bắn nhanh đi. Hắn cái này tập kích, chân thực quá mức đột nhiên, ai cũng rất khó nghĩ đến. Một khắc trước nhìn như tựa hồ đã nhận thua, không dám lại người phản kháng, lại đột nhiên bùng nổ tập kích. Phát ra tập kích lúc đó, cái này thứ năm cái võ giả trên mặt hiện lên vẻ đắc ý và vẻ tự tin. Hắn cũng không phải là phổ thông võ giả, mà là Lưu Quang Tông chân truyền. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không có hư nguyên cấp bảo vật hộ thân. Lúc trước Lăng Vân công kích hắn, hắn phát hiện Lăng Vân thực lực cường đại, khó mà chiến thắng, liền thuận thế yếu thế. Hắn thông qua loại phương thức này hạ xuống Lăng Vân phòng bị tim, để cho Lăng Vân đối với lòng hắn sinh khinh thị. Sau đó, hắn lại xuất kỳ bất ý, đánh Lăng Vân một cái trở tay không kịp. Hắn tin tưởng như vậy, có cực lớn xác suất có thể đánh tan Lăng Vân. Như ba thế lực lớn liên thủ đuổi giết nhiều lần, từ đầu đến cuối không công mà về người, lại bị hắn đánh tan. Vậy hắn ắt sẽ danh tiếng vang xa. Đến lúc đó hắn ở tông môn địa vị, vậy nhất định sẽ sau đó thật to tăng lên. Chính là cái này to lớn cám dỗ, để cho hắn quyết định mạo hiểm. Hắn kế hoạch đích xác rất tuyệt diệu. Đừng nói tầm thường người tuổi trẻ, coi như một ít cáo già, ở tạm thời không xét dưới tình huống, vậy rất có thể thật bị hắn che đậy được như ý. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Lăng Vân. Hắn điểm này mánh khóe, ở Lăng Vân trong mắt, chân thực non nớt rất. Quảng cáo, kiếp trước, huyền nữ vậy đám nhân vật ám toán Lăng Vân, đều ở đây Lăng Vân bên người nán lại mấy chục ngàn năm. Như vậy có thể gặp, muốn ám toán Lăng Vân là khó khăn như thế nào? Cái này thứ năm cái võ giả điểm tâm tư này, đối với Lăng Vân mà nói, và đứa bé không khác biệt, Lăng Vân cũng không có cần né tránh. Chân cương một vận chuyển, hắn bên ngoài cơ thể liền ngưng tụ ra một bức chân cương hộ giáp. Keng keng keng, vậy chi chít lưỡi dao sắc bén, bắn ở chân cương hộ giáp trên, toàn bộ bị ngăn cản bắn ngược. Không thể nào, cái này hạng năm võ giả cả kinh thất sắc. Cái này kim trung uy lực xác thực không tầm thường. Đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp. Lăng Vân lắc đầu một cái. Cái này hạng năm võ giả, tu vi chỉ là luyện nguyên một tầng. Cho dù đối phương có hư nguyên cấp bảo vật, cũng không cách nào đem người sau uy lực hoàn toàn thả ra ngoài. Như vậy công kích, lại làm sao có thể tổn thương đạt được Lăng Vân? Bất quá sự việc đến bước này, Lăng Vân vậy không có hứng thú lại hỏi cái này hạng năm võ giả cái gì. Bàn tay hắn chợt đè một cái, vậy kim trung liền đem cái này thứ năm cái võ giả cho đè dẹp. Người sau biến thành một bãi thịt nát. Cái này kim trung Lăng Vân không có khách khí, đem thu vào hư không kiêng. Tiếp theo, Lăng Vân tiếp tục hướng cái này cổ tích chỗ sâu bay đi. Cái này cổ tích là một tòa tàn núi. Lăng Vân rất nhanh vượt qua chân núi, đi tới sườn núi. Đây là hắn thấy, sườn núi vị trí có rất nhiều cổ xưa cung điện. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy, ở nơi này sườn núi trung ương, quả nhiên có tòa cung điện. So cái khác cung điện cũng cao lớn hơn. Lòng hắn thần khẽ động, liền hướng cung điện này đến gần. Trong cung điện, một cái to lớn quạ đen ở nơi này. Nó dị bẩm thiên phú, cảm giác lực mạnh mẽ, cho nên nó dừng lại ở cái này trung ương cung điện, phụ trách thống ôm toàn cục. Có nó ở đây, có thể kịp thời nói cho ba đại thế lực võ giả né tránh nguy hiểm.